cười thương yêu. Liệu em còn muốn theo anh? trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia miền xô ba ca. Ước gì anh ở đây sáng nay, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe dòng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa, từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây sáng nay, ước gì ta cùng nhau chuyện trò, và hơi ấm đã bao ngày qua mình cùng sẽ vai kề. Em sợ anh đã bao ngày rồi, ngày như tháng năm ngừng trôi. Vì sao anh nhớ đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng anh, đời em đã mất anh rồi. Ước gì cho thời gian chẳng lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa, từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì ta cùng nhau chuyện trò, và hơi ấm đã bao ngày qua mình cùng xa. Em sao anh đã bao ngày rồi, ngày như tháng năm ngừng trôi. Đi sao anh nhớ em thật nhiều, này người người yêu anh ơi. Ước gì cho thời gian trả lại, ước gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn. hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biên quan. Bờ cát vẫn nằm đây sóng gió về, nhưng bên kia chẳng thể. Lại nhìn phía chân trời cuộn làn sóng kia vội. Dương cũng chỉ có bờ cát nương niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hãy ghé mộng mơ. Mặt trời tận nơi ấp vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Và chỉ có anh bên em, kề bên em khi gục ngã. Thank you.

buồn trên mi. Mang những thanh âm kia cùng anh đi, cùng anh đi, cùng anh đi. Và ta thức dậy như đã lỡ, thôi giấc mơ trôi đi. Anh có quên đôi khi. tràn trong tim em. Và hôn xưa em trao tặng anh. Con tim đam mê bừng tình yêu với bao ngọt ngào. Anh nói rằng anh sẽ chỉ yêu mình em. Giờ còn mình em thôi, ngồi đơn côi. Anh hạnh phúc bên ai rồi? Và rằng một trong thuộc hát theo Ngọc nha. I'm not afraid to die. người hát cùng với Ngọc điệp khúc lần này nha. Chúng ta sẽ nhẹ lại à. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3. Xanh cát trắng